Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đến từ Đại La Kim Tiên nghiền ép. Bàn đào thịnh hội bên trên tràn ngập mùi thuốc súng. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Thấy thế nào Minh Vương phía kia đều ở tuyệt đối yếu thế. Bốn người versus Lý Tĩnh sau lưng tứ đại thiên vương thêm mấy chục thần tiên. Đây là một bên cục diện ngược lại a. Lý Tĩnh quát lớn, Minh Vương, người tội ác tày trời. Hôm nay liền đem ngươi lùng bắt hỏi tội. Mạc Thiên vẫn đứng chắp tay, hoàn toàn không thấy Lý Tĩnh nói. Lý Tĩnh cũng không muốn nói nhảm nữa. Tay phải cao cao nâng lên, trang bị lấy ra linh lung bảo tháp. Đây linh lung bảo tháp là chân chính tiên gia thánh vật. Tương truyền có thể trấn áp thế gian tất cả. Mạc Thiên vẫn bất động. Hắn không phải không dám khai chiến, mà là lúc này khai chiến cùng bố trí của hắn không phù hợp. Thiên địa làm bàn cờ, vạn vật tất cả đều quân cờ. Tuyệt đối bất dung có một chút sai lầm. Một chiêu sai, đầy bàn đều thua, cho nên hắn vẫn chưa nhúc nhích. Lẽ nào hắn muốn thúc thủ chịu trói? Ngay tại linh lung bảo tháp không ngừng phóng đại, sắp hướng về Mạc Thiên trấn áp đến từ thì, ngồi ở vương mẫu phía dưới thái thượng lão quân trong tay khẽ quơ phải bào. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén tiên khí hướng phía linh lung bảo tháp mà đi. Kỳ tích phát sinh, kia có thể trấn áp tất cả chỉ chịu Lý Tĩnh nắm trong tay linh lung bảo tháp trực tiếp bị đây một. Tia tiên khí cưỡng ép trấn áp đến nguyên lai kích thước. Tại thái thượng lão quân phất tay áo trong nháy mắt, bàn đào thịnh hội trên tất cả thần tiên bao gồm vương mẫu tại bên trong đều cảm giác được một loại vô cùng mãnh liệt nghẹt thở cảm giác. Đó là một loại vô địch nghiền ép, cơ hồ khiến người sinh không có bất kỳ lực phản kháng. Một ít tu vi hơi thấp yếu một ít thần tiên, suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. May mà bọn họ nhịn được, không thì thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tình huống gì? Thái thượng lão quân nhẹ phất ống tay áo. Linh lung bảo tháp bị trấn áp. Ở đây toàn bộ tiên nhân đều cảm thấy kinh dị. Thái thượng lão quân là rất mạnh, nhưng mà còn chưa cường đại đến như thế mà bước đi. Lý Tĩnh nhìn trong tay bị cưỡng ép trấn áp trở về linh lung bảo tháp. Đầu đầy trên tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể đều suýt chút nữa bắt đầu phát run. Quá kinh khủng, Lý Tĩnh biết rõ ngay cả Ngọc Đế đều không làm được như thế. Rốt cuộc, có thần tiên kinh hô thành tiếng. Đại La, là Đại La, Thái Thượng Lão Quân thành tựu Đại La Kim Tiên. Sừng sững tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Những lời này sau đó là yên tĩnh như chết. Không có ai tiếp tục cao giọng hô to. Thiên cung đã bao nhiêu năm không có Đại La Kim Tiên sao? Ngay cả Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều không thể đạp vào cái tầng thứ kia. Không nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân đã nói đạt tới trước Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên đã siêu thoát ở tại cái thế giới này quy tắc ra. Cho dù thế giới hủy diệt, hỗn độn lại mở, Đại La Kim Tiên cũng có thể bất tử bất diệt. Cái thế giới này có mấy cái Đại La? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Tổ Sư. Không sai, cái thế giới này chỉ có bốn vị Đại La. Cho dù liền Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Địa Tiên chi chủ trấn nguyên tử kia đám nhân vật đều là kẹt ở Tiên Tôn đỉnh phong vô pháp tiến thêm, mà Thái Thượng Lão Quân chính là vị thứ năm Đại La Kim Tiên. Kinh khủng hơn là, Thái Thượng Lão Quân thật giống như không giải thích được đứng ở Mạc Thiên bên kia. Đây đúng là quá kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Thái Thượng Lão Quân đột nhiên đột phá Đại La chi vị? Vì sao hắn sẽ đứng tại Minh Vương bên kia? Chúng tiên đầu óc như cùng là bị 100 vạn lôi đình nghiền ép mà qua. Bừa bộn đến vô pháp suy nghĩ. Qua rất lâu, Dương Tiễn cái thứ nhất đi tới Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Cung kính nói, chúc mừng Thái Thượng Lão Quân thành tựu Đại La Chi Vị. Sau đó, liền nhấc lên một mảng lớn chúc mừng cuồng triều. Từng cái thần tiên cung kính tiến đến. Chúc mừng Thái Thượng Lão Quân thành tựu Đại La Chi Vị. Chúc mừng Thái Thượng Lão Quân thành tựu Đại La Chi Vị. Chúc mừng Thái Thượng Lão Quân thành tựu Đại La Chi Vị. Ngoặc kép, vô số tiếng chúc mừng vang vọng tại vườn bàn đào bên trong. Đây không phải là thuộc về chúng tiên bàn đào thịnh hội, mà là thuộc về Thái Thượng Lão Quân một người thịnh hội. Cho dù là liền cao cao tại Thượng Vương Mẫu Nương Nương, lúc này đều đem Mặc Thiên Truyện trực tiếp ném qua một bên. Hướng về phía Thái Thượng Lão Quân nói một câu: chúc mừng Lão Quân, ta Thiên Cung rốt cuộc nghênh đón vị thứ nhất Đại La Kim Tiên. Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh đáp lại: đa tạ Vương Mẫu Nương Nương. Kia đầu đầy mồ hôi lạnh Lý Tĩnh ấp úng hỏi: Lão Quân, ngươi, đây là ý gì? Thái Thượng Lão Quân cũng không quan tâm Lý Tĩnh, hướng về Đông Hoa Đế Quân hỏi: hôm nay bàn đào thịnh hội, theo lý vui vẻ hòa thuận, Đông Hoa Đế Quân nghĩ sao? Đông Hoa Đế Quân vô ngôn: ngươi không phải kéo lên ta làm cái gì? Ta chỉ muốn nhìn một chút đùa giỡn a. Đông Hoa Đế Quân mỉm cười nói: Lão Quân nói rất có lý. Hôm nay thịnh hội đáng lẽ vui vẻ hòa thuận. Đông Hoa Đế Quân lúc trước còn có thể cùng Thái Thượng Lão Quân ngồi ngang hàng, nhưng là bây giờ không được, người ta đều được liền Đại La Kim Tiên chi vị rồi. Hắn cũng không khỏi không bán Thái Thượng Lão Quân cái thể diện. Thái Thượng Lão Quân cùng Đông Hoa Đế Quân đồng thời mở miệng: nào có người dám nói một câu nói nhảm. Vương Mẫu Nương Nương nói: Lão Quân cùng Đế Quân nói rất có lý, các ngươi mau lui ra, tiếp tục bàn đào thịnh hội, ca múa tiếp tục. Thái Thượng Lão Quân vung một phất ống tay áo, nói một câu nói, liền kết thúc đầy nháo kịch. Đây là tới từ Đại La Kim Tiên nghiền ép. Hiện tại, ngay cả Vương Mẫu Nương Nương đều không cúi đầu không được rồi. Vì một cái Minh Vương, đồng thời đắc tội Thái Thượng Lão Quân cùng Đông Hoa Đế Quân nhất định là cực kỳ bất trí. Có thể ngồi vào nữ tiên đứng đầu, Vương Mẫu khẳng định cũng không biết làm ngu như vậy ép chuyện. Mặc Thiên hướng về Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh, trước nữ ba người nói cảm ơn. Tiếp đó, Mặc Thiên trực tiếp đi tới Thái Thượng Lão Quân trước mặt, hỏi: Lão Quân, ta bàn đào phá hỏng, ngươi bàn đào vừa lớn vừa tròn, cho ta ăn được không? Thái Thượng Lão Quân cười nói: có gì không thể. Sau đó, Thái Thượng Lão Quân đem hắn bàn đào chuyển tặng cho Mặc Thiên. Quần tiên lần nữa xôn xao, Lý Tĩnh cùng Cự Linh Thần lần này liền dám cũng không dám thả. Răng rác, Mặc Thiên cắn một cái bàn đào, lớn tiếng nói: mỹ vị, quả thực mỹ vị 4-1, ha ha ha ha ha. Tại sang sáng tiếng cười lớn, Mặc Thiên cũng không quay đầu lại rời khỏi vườn bàn đào, lưu lại chúng tiên ở trong gió bừa bộn. Đến bọn hắn bây giờ đều không làm rõ ràng cuối cùng hắn sao chuyện gì xảy ra. Đây Minh Vương trực tiếp khiêu khích Thiên Cung, đối với cáo buộc tội danh hoàn toàn không phủ nhận, hơn nữa ăn nói bậy bạ. Vậy các người ngược lại mau lại đây xử tử ta à? Từ đầu tới cuối chắp hai tay sau lưng vẫn không nhúc nhích, ngoại trừ phát ra mấy câu phách lối đến nổ tung chân trời ngôn ngữ ra, không có bất kỳ động tác. Sau đó, hắn gặm Thái Thượng Lão Quân đưa đại bàn đào, trực tiếp tiêu sái rời đi. Cái này kịch bản là không đúng chỗ nào a? Cũng không tránh khỏi cũng chân vỡ thần tiên tam quan đi. Nhìn a, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mặt đều đen nữa rồi a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.